Lâm Phu kỳ thực cũng có chút động tâm. Bởi vì hắn tìm hiểu chính là áo nghĩa khô nuy. Hắn đã lâu không có đồng ý niệm tình yêu nam nữ trong đầu. Vù, thân hình chợt lóe, Lâm Phu vọt ra khỏi tiểu lâu. Không trung bên ngoài tiểu lâu, nữ tử áo tím lăng không đứng đó. Gió lay tà áo, mái tóc dài theo ốm tay áo mà nhẹ nhàng lay động. Đối diện ở khoảng cách 50 bước, Hàn Phong ngưng tụ hình người, Đoạn Lãnh Nhai cười nói: cô nương hà tất phải cự tuyệt người ngoài nhìn sẵn như vậy? Ta chỉ là muốn nhìn hình dạng mà thôi. Yên tâm, chỉ cần nhìn qua dung mạo thật của ngươi, ta lập tức sẽ đi. Không nói hai lời,